anh là cả thế giới của em. Chương 3, chàng trai tôi thích có góc nghiêng ưa nhìn nhất trên đời. Góc truyện audio.com, tuổi nhỏ thơ bé chưa biết yêu là gì thế mà lại bị nụ cười hồn nhiên của anh đánh bại sủng ái. Lời Trương Vận Vận, nhạc Lưu Giai, trình bày TFBOYS, tôi rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, hơn nữa, khi đọc còn thích mơ mộng lung tung. Một lần, đọc được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình viết về mối tình giữa một fan girl và thần tượng của cô ấy, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Sau đó, lại bất giác liên tưởng đến bản thân. Buổi tối tôi chat với Tiêu Tiêu, nói với chị. Chị nói xem, có khi nào sau này em cũng gặp được Khải, rồi cùng anh ấy viết nên câu chuyện tình yêu đẹp như vậy không? Tiêu Tiêu im lặng hồi lâu, sau đó gửi lại một icon khinh bỉ. Tôi hỏi, sao vậy, chẳng lẽ đang chê tôi mơ mộng hão huyền ư chị? Nếu bây giờ đang ở cạnh em, chị sẽ lập tức rượt lấy cuốn sách của em. Tôi, để làm gì, chị, đập cho em tình, tôi, được rồi, suy cho cùng vẫn là cười tôi sống xa rời thực tế. Gần đây, tôi đang đắm chìm trong thế giới của tiểu thuyết. Thế giới này chỉ anh được bắt nạt em, của Mông Kỳ Kỳ, cả cuốn sách là những dòng kỷ niệm ngọt ngào giữa Kỳ Kỳ và chồng mình là Mr. Bu. Kỳ Kỳ cũng như tôi, là một fan girl, tùy luôn xem thần tượng như những tình địch, nặng ký, nhưng Mr. Bu vẫn rất quan tâm, ủng hộ việc vợ mình theo đuổi thần tượng, thậm chí còn cùng chị đi xem concert thuộc lòng tên các idol của chị. Anh chị có một đoạn đối thoại vô cùng dễ thương, khiến tôi vô cùng thích. Mr. Bu, trên đời này có hai loại phụ nữ, anh thử nói xem. Một loại là vợ anh, một loại không phải là vợ anh. Thế còn, trên đời này có hai loại đàn ông, một loại là idol của vợ anh, một loại không phải là idol của vợ anh. Học theo cách nói của Mr. Bu thì, trên đời này có hai loại con trai, một loại là Vương Tuấn Khải, một loại không phải là Vương Tuấn Khải. Trên đời này có hai loại con gái, một loại là fan của Vương Tuấn Khải, một loại không phải là fan của Vương Tuấn Khải. Năm 2016, phim Tiên Hiệp Chu Tiên Thanh Vân Chí lên sóng, Vương Tuấn Khải vào vai thiếu niên Lâm Kinh Vũ. Đã từng xem rất nhiều phong cách hiện đại của anh, lần đầu được chiêm ngưỡng anh trong tạo hình cổ trang, thật sự không nói nên lời. Chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. ... Người trên đường như ngọc khí thế quân tử không ai sánh bằng. Tuấn Mỹ tiêu sái ôn nhuận như ngọc. Mỗi cử chỉ hành động, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày đều vô cùng mê người. Vương Tuấn Khải là một thiếu niên có trách nhiệm, luôn không ngừng nỗ lực để tốt hơn từng ngày. Còn nhớ bộ phim đầu tiên anh đóng mà tôi được xem là Phòng Tự Học Học Viện Nam Sinh. Khi đóng phim, anh mới tầm 12, 13 tuổi, diễn xuất vô cùng non nớt, có phần cứng nhắc, nói khó nghe một chút thì chính là giống như Bình, Hoa, Di, Động. 4 năm sau, anh đã không còn là thiếu niên non nớt ngày nào, diễn xuất tốt hơn, khả năng cũng đã được mọi người công nhận, cũng nhận được không ít vai diễn trong nhiều bộ phim lớn. Để có được ngày hôm nay, anh đã phải trải qua quãng thời gian kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ. Không chỉ diễn xuất mà cả ca hát, vũ đạo, guitar. Anh đều không ngừng rèn luyện, không ngừng phấn đấu. Có những lần, xem những đoạn clip ngắn quay lại cảnh luyện tập của TFBOYS, tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt. Bởi vì những gì anh phải vượt qua quá khó khăn, cũng vì anh quá kiên cường. Có lần, Titi bận việc gửi cho tôi một đoạn phỏng vấn ngắn, bảo tôi dịch thay nó. Góc truyện audio.com. Trong đó, phóng viên có hỏi một câu thế này. Sắp lên đại học rồi, có thể chấp nhận mọi người gọi em là Tiểu Thịt Tươi. Không, anh trả lời, Tiểu Thịt Tươi là phải mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, dẫn lối cho bạn cùng trang lứa, em có thể chấp nhận để mọi người gọi em là Tiểu Thịt Tươi. Với tôi, nụ cười của anh chính là năng lượng tích cực, còn con đường anh đi chính là ánh sáng dẫn lối đến tương lai. Từng nghe nói rằng, khi nhìn chàng trai mà mình thích sẽ thấy góc nghiêng của người ấy chính là góc nghiêng đẹp nhất bạn từng thấy. Đã xem rất nhiều ảnh chụp của Vương Tuấn Khải, nhưng anh vẫn đẹp nhất khi được chụp ở góc nghiêng. Đã xem rất nhiều ảnh chụp nghiêng của các nam thần, nhưng vẫn thấy chỉ có góc nghiêng của Vương Tuấn Khải là đẹp nhất. Chàng trai tôi thích có góc nghiêng ưa nhìn nhất trên đời. Cách chương.